Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Xác Bố Nhập Tràng của tác giả Khả Hân là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngẫm lại trên đời dường như luôn luôn tồn tại những sự kiện, những biến cố dị thường mà những kẻ người trần mắt thịt như tôi hay là bạn không tài nào có thể cắt nghĩa. Những chuyện đó là gì? Có thể là những tin đồn về ma quỷ, những vũng nước đen dìm người cho chết đuối, những ngã tư đường vô cùng thông thoáng nhưng tai nạn cứ mãi xảy ra, hoặc là những biến cố hãi hùng dồn dập xuất hiện trong một gia đình, làm cho người chết vừa khiêng đi thì người trong nhà đã nằm xuống. Còn hàng trăm hàng ngàn câu chuyện ma mị ly kỳ mà người ta thường kể với nhau và luôn quả quyết câu chuyện kia là có thật. Ta tạm thời không xét đoán tính chân thực của vụ việc, cũng không đánh giá đến mức độ tỉnh táo của người trong cuộc để kết luận rằng họ có đủ minh mẫn hay không. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì bên cạnh chúng ta vẫn cứ tồn tại những mẩu chuyện dị thường như vậy. Ngày hôm nay nhân lúc trời đang tiết mùa thu, không khí dịu mát, gió thổi se se. Ở bên ngoài lá vàng đã rụng đầy sân. Ông bác của tôi mới mang theo chai rượu quý được ông quảng cáo là đã chôn dưới đất đến cả mấy năm sang nhà tôi để ăn thịt chó. Khi mà chai rượu đã cạn đi quá nửa, hơi men bắt đầu thoang thoảng trong khoang miệng, người lâng lâng và bàn tay múa máy. Ông bác tôi mới nhìn tôi mà hỏi: "Mày có thật là mày đang viết chuyện ma không hả?" Tôi liền đưa tay gãi đầu, khuôn mặt thoát tái thoát đỏ vì không nghĩ rằng ông bác của mình biết đến cái sự nghiệp văn chương thơ phú nổi lênh bềnh của tôi. Chắc là bác tôi ngờ tôi ngại cho nên hỏi lại thêm lần nữa, nhưng có vẻ khuyến khích hơn. "Kìa, mày nói cho bác nghe xem nào." Tôi liền gật đầu châm điếu thuốc rồi thùng thẳng bảo: "Vâng, quả có thế thật, là một việc chẳng có đủ ăn bác cả." Bác tôi liền cười xòa, nâng chén rượu lên mời tôi uống. "Thế mà tao cứ nghĩ là người ta nói bỡn. Nào tao có biết được đâu, cháu mình lại là nhà văn, có khác gì ông Lý ông Phán ngày xưa." Tôi cố gắng cười to để khỏa lấp đi cái sự ngại ngùng của mình. Thì cũng đúng, tôi là một thằng thợ viết. Mấy đứa bạn cùng tuổi của tôi hay trêu tôi kiếm tiền nhờ người chết. Đã cả năm nay từ lúc tôi thất nghiệp cho đến xin được một đơn giáo viên quèn trong ngôi trường cấp 1 này. Nếu không nhờ cái nghề mài bút để kiếm cơm, chắc là tôi đã hóa ra ma đói. Nhưng mà cái sự nghiệp văn chương này tôi từ trước đến nay vẫn cố giấu người nhà, nhất là các cô dì chú bác, sợ rằng sẽ có ngày họ biết được mà xa lánh tôi. Lập thân tối hạ thị văn chương, kiếm ăn bằng cái nghề viết lách, nghe đã thấy nó mơ hồ, không bền bỉ. Ấy vậy mà tôi còn kiếm ăn bằng cái nghề viết lách về người chết. Hai bác cháu của tôi uống hết ly đó, rồi ông dừng lại, nhìn thẳng vào mắt của tôi mà hỏi: "Bác hỏi thật, mày viết như thế nhưng mà đã bao giờ thấy ma chưa?" Cái câu hỏi này người ta đã hỏi tôi phải đến trăm lần có lẽ, mà mỗi lần như vậy tôi lại phải cười xòa, lắc đầu giải thích: "Gặp thì đã chẳng dám làm. Phàm trên đời này lũ buôn thần bán thánh lại toàn là thầy bói cả. Không tin thì không sợ, không sợ thì mới dám làm. Cháu mà gặp ma còn lâu cháu mới dám viết bạo tay như vậy." Bác tôi liền tò mò hỏi tiếp: "Thế mày lấy đâu ra ý tưởng mà viết sòn sòn như gà đẻ trứng?" Thêm một lần nữa phải cười xòa mời bác một ly rồi mới tiếp: "Thì cháu xem sách đọc báo, cũng nghiên cứu mấy vấn đề ma mãnh, cũng đi hỏi chuyện người ta cho nên mới có tài liệu để viết." Bác tôi gật gù mặt giãn ra, môi hơi bĩu và ánh mắt hình như cố ý trách tôi, mà bác tôi trách thật. Bác châm lửa hút thuốc rồi chỉ tay vào mặt tôi mà nói: "Đi hỏi người ta thế sao mày chẳng hỏi bác? Bác mày từng đi bộ đội, từng đi tiểu phỉ cả chục năm, đến những cái chỗ có quỷ núi ma rừng, nơi chết nhiều hơn người sống không chuyện gì là không gặp." Tôi nhắm mắt nhìn bác ra ý nghi ngờ rồi hỏi lại: "Có thật không bác?" Bác tôi cười khà, ánh mắt bỗng chợt lóe lên, không biết là vì diều hay là vì thích thú. Đoạn bác nói: Bác chưa có say đâu, mày không có tin thì để bác kể cho mà nghe. Nhưng bác tôi chưa kể ngay mà còn hỏi thêm tôi câu nữa. Mày đã bao giờ nghe đến câu chuyện quỷ nhập tràng chứ? Tôi hơi giật mình, chớp mắt mấy cái liền, rồi nhìn về phía của bác. Ông vừa làm tôi nhớ đến cái biến cố dị thường xảy ra ở một bản vùng cao nằm trên lưu vực sông Đà thuộc địa giới tỉnh Hòa Bình. Cái quái sự ấy tôi từng được nghe người ta kể, cùng về viết lại thành truyện, một trong những tập truyện ngắn kinh dị đầu tay có tên là Nhập Tràng Hóa Quỷ. Chuyện năm xưa dù là chỉ nghe thuật lại, tôi không hề tận mắt chứng kiến, nhưng mà dù còn bán tín bán nghi về những tình tiết ly kỳ rùng rợn, nhưng tôi vẫn phải nổi da gà mỗi khi nhớ lại truyền thuyết về quỷ nhập tràng. Chẳng biết ngày hôm nay khi mà nghe câu chuyện này của bác tôi, những cảm xúc trong tôi sẽ như thế nào? Liệu nó có hãi hùng ghê gớm như những mẩu chuyện kinh dị năm xưa hay không? Tôi liền cho một điếu thuốc để chờ cho bác tôi nhập đề kể chuyện. Ngày ấy Lam còn trẻ, chàng vừa tốt nghiệp trường đại học cơ điện, nay là Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, thì đất nước một lần nữa rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến tranh. Bè lũ bành trướng Bắc Kinh khi ấy là Đặng Tiểu Bình đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, tham vọng bá chủ muốn nắm trọn Đông Dương một lần nữa bùng lên, lấy lý do là muốn dạy cho Việt Nam một bài học, nhưng thực chất chỉ là kế nhất tiễn hạ song điêu. Một là để chính quyền non trẻ của Việt Nam sau khi giải phóng chưa lâu phải thần phục dưới trướng của Bắc Kinh, hai là để tạo thuận lợi cho bè lũ Pol Pot Khmer Đỏ mở rộng địa bàn, thu hút sự chú ý và tiêu diệt sức chiến đấu của quân chủ lực Việt Nam, và ba là lợi dụng bài học ở biên giới Tây Bắc Việt Nam trở thành một món quà biếu, một thứ vật tế thần dâng lên người đồng minh mới là đế quốc Mỹ. Không đành lòng nhìn đất nước mới bình yên một lần nữa lâm vào cảnh ly loạn đầu dưới máu chảy, nhìn kẻ thù phương Bắc mới ngày nào còn leo lẻo phương châm 16 chữ vàng, núi liền núi, sông liền sông, thân thiết như là anh em môi hở răng lạnh, này đã trở mặt thành thù, đâm lén sau lưng đồng chí. Lam đã hòa cùng với hàng ngũ của những thanh niên trí thức, hừng hực lửa căm hờn, dùng dao sắc cắt tay lấy máu đào làm mực, viết nên những bức tâm thư xin lên đường ra mặt trận. Ngày đó chẳng phải chỉ riêng Lam mà tất cả thanh niên đều suy sụp lý tưởng. Họ là những người sinh ra trong thời chiến, đã thích độ những cảnh loạn lạc đau thương, cho nên không ai có nhẫn tâm ru rú ở nhà để trốn việc phải ra mặt trận. Lam và các bạn của mình được tỉnh đội chấp thuận, nhưng họ là sinh viên, đừng nói đến cầm súng bắn nhau, đừng nói đến cái cảnh máu người hòa cùng đất cát. Những thanh niên trí thức ấy hầu như là những cậu trai trói gà chưa chặt, trong đầu chỉ có hình ảnh bi tráng của áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành, chứ nào có biết đâu được cái cảnh rùng rợn kinh hoàng của âm thanh súng cối, của pháo kích giữa đêm đen, của thây người phơi đầy ngoài nội. Bởi vậy mà cuối cùng lớp sinh viên ra trường năm ấy bị chuyển cả vào một đơn vị lính công binh. Nếu không đào hầm xây công sự thì cũng là lái xe vận tải thương binh tử sĩ đạn dược ra chiến trường, chứ không mấy ai được trực tiếp cầm súng mà giết giặc. Anh em nhiều người ấm ức lên tận chỉ huy sư đoàn khóc lóc kêu gào đòi được ưu tiên, đòi xin bằng được để ra mặt trận, nhưng đều bị đuổi về. Thời chiến mỗi người một nhiệm vụ, cá nhân nào cũng là một đinh vít quan trọng của xã hội. Anh không lái xe thì ai sẽ là người đưa thương binh đạn dược ra hỏa tuyến? Anh không xây cầm sự, anh không đào hầm thì lấy gì mà bảo vệ nhân dân, bảo vệ đồng đội trong những trận mưa bom bão đạn của kẻ thù? Lý lẽ của thủ trưởng chặt chẽ mà kiên quyết quá, mấy cậu thanh niên vắt mũi chưa sạch làm sao mà cãi được nửa lời. Cho nên cuối cùng tất cả đều phải dẹp bỏ mong muốn cá nhân để cùng nhau đào hầm lái xe, làm tròn trọng trách mà nhân dân quân đội giao cho. Và cũng vì thế mà Lam mới có cơ hội đi được nhiều nơi, biết được nhiều sự lạ. Câu chuyện đầu tiên cũng là sự việc ly kỳ ghê gớm đã đánh dấu những bước ngoặt sau này của đời Lam, xảy ra chỉ sau khi chàng lên Hà Giang có mấy ngày. Khi đó tiểu đoàn của Lam được bố trí công tác xây dựng củng cố một cơ sở địa đạo chống lại kẻ thù. Tiếng là xây cộng sự ở Hà Giang, nhưng mà khu vực thi công lại nằm sát phía giới tuyến. chỉ đi có vài bước là đã sang đất Yên Bái. Bởi vậy mà ở đây vẫn được coi là khu an toàn, chưa bị kẻ thù quấy phá. Cùng lắm là chỉ thi thoảng nghe tin là pháo kích từ điểm cao rồi xuống thành phố Hà Giang, cách đó gần 100 cây số mà thôi. Người dân ngày ấy không còn nhiều, đa phần ở lại chỉ toàn thanh niên trai tráng sẵn sàng trực chiến. Nhưng mà vẫn có những gia đình bám trụ lại ở đây, không đi theo đoàn người nối gót nhau trở về miền xuôi sơ tán. Điển hình là gia đình của ông Túc. Khoảng một tuần đầu khi Lam có mặt ở đây, chàng cùng đồng đội tạm trú tại một căn nhà trống vì chủ nhà đã đi sơ tán cả. Căn nhà chàng ở nằm đối diện với gia đình của ông Túc, chỉ cách nhau có một đoạn đường. Ngày hôm ấy trời đã sang thu cho nên tiết trời se lạnh. Ở miền biên viễn sông sâu núi thẳm này, cái rét thường đến mau chóng hơn đồng bằng, cho nên dù mới chỉ tháng 9 mà người ta phải đốt lửa sưởi ấm. Khung cảnh vốn đã rất thê lương vì cái lạnh của miền biên ải này, nay lại càng văng vẳng những tiếng khóc than não nề ai oán, khiến mấy anh em trong tiểu đội của Lam phải giật mình. Một người trong bọn họ lo lắng hỏi: "Thôi chết rồi, nhà ai khóc vậy chứ? Bọn tàu nó tràn xuống đây rồi hay sao?" Lời còn chưa dứt thì lúc ấy mấy anh em vội vàng vớ ngay súng ống, đứng nép sau những bờ tường. Người thì lao ra cảnh giới, nhưng rõ ràng không phải là kẻ thù, bởi chỉ có tiếng người giấm dứt khóc trong đêm, chứ không hề có tiếng quát tháo đe dọa bằng những lời ngọng nghịu như mọi người thường thấy. Mấy anh em trong tiểu đội nhìn nhau chớp mắt một cái rồi định lại thần trí. Rồi chừng nửa phút sau Lam lên tiếng nói: "Các cậu theo tớ, xem ở đâu lại vọng ra tiếng khóc như vậy. Tớ thấy hình như là bên nhà ông Túc thì phải." Lam còn chưa dứt lời thì quả nhiên từ nhà của ông già đã có tiếng bước chân vội vã ra ngoài. Âm thanh thình thịch của tiếng chân dẫm trên mặt đất khiến cho cả đám hơi sững người lại, nhưng cũng vội lấy lại ngay bình tĩnh. Một tay lớn tuổi là sinh viên Kiểu Nghĩa, là học muộn mấy năm, lên tiếng hỏi: "Ai đấy?" Người kia vẫn đi như chạy, giọng mếu máo đáp: Các chú ơi, bố tôi mất rồi." Lâm nhận ra ngay đó là giọng của anh Báu, con trai của ông Túc, một người đàn ông chất phác trung thực. Ngay những ngày đầu tiên tiểu đội của Lam tới đây đã được anh Báu giúp đỡ rất nhiều. Lam lúc này liền hỏi: "Anh Báu đấy phải không?" Vừa nói Lam vừa khóa chốt an toàn, vắt khẩu súng tiểu liên lên lưng. Mấy người đồng đội cũng làm theo chạy ra hỏi chuyện: "Thế nào, ông cụ mất rồi sao?" "Bố tôi vừa đi rồi, khổ thân quá. Mất đúng vào cái lúc này thì làm sao mà ma chay cho đàng hoàng được chứ." Nhóm của Lam nhìn người đàn ông nọ mặt mũi méo xệch, hai que mắt ướt lệ vì thương bố mà sống mũi cay cay, mấy bờ vai buông thõng trong tuyệt vọng. Lam bỏ chiếc mũ cối ra trước ngực, đầu hơi cúi nhẹ giọng một câu thủ tục: "Thôi, tôi thay mặt anh em xin chia buồn với gia đình của anh." Ngay sáng ngày hôm sau, gia đình của anh Báu đã tổ chức phát tang khâm liệm cho ông cụ. Ông Túc lúc sinh thời cũng là người có chữ có nghĩa, được cả làng này trọng vọng. Ông Túc làm nghề bốc thuốc đông y, lại cũng là một nhà nho có tiếng vì yêu nước. Gia đình của ông không quá giàu so với các hạng quan viên chức sắc, nhưng vì làm nghề thầy thuốc mà cũng mắt tay, cho nên hầu như ai cũng quý. Ông Túc sinh ra được hai người con trai là anh Báu và anh Lâm. Anh Báu chỉ hơn người em thứ hai có vài tuổi. Hai anh em cũng hao hao có khuôn mặt giống nhau, nên nhiều người còn tưởng họ sinh đôi. Hai người con giống bố từ nhỏ đã có tiếng là chăm chỉ, chịu khó, lễ phép, ngoan ngoãn cho đến khi trưởng thành. Ông Túc ngăn đôi phần đất chia ra cho mỗi con một nửa, rồi lại bỏ tiền dừng cho hai con mỗi anh một gian nhà nhỏ sau khi cả hai lấy vợ. Gia đình của ông sống thuận hòa êm đẹp, chưa bao giờ có lời qua tiếng lại hay là cãi cọ xích mích với nhau, vì vậy mà người làng lại càng xem trọng. Dạo gần đây ông cụ chẳng biết do trái trời hay là vì tuổi cao sức yếu mà một hôm nọ bỗng lăn ra đất ngất đi. Từ đó thì không thể nào đi lại được nữa. Nhà bốc thuốc cũng không chữa được, hai người con trai phải thay nhau mang ông Túc đi khắp nơi, hết châm cứu bấm huyệt rồi lại đi bệnh viện dưới xuôi. Người ta đoán rằng ông Túc bị trúng gió, cuối cùng bại liệt. Thuở ấy dân trí còn thấp, y học lại còn chưa hoàn toàn phát triển như bây giờ. Trên người ở quê vẫn thường hay chung quy, mọi căn bệnh là trúng gió. Nhưng mà thực ra đó là chứng tai biến bây giờ. Lại nói mặc dù nhà có nghề làm thuốc, nhưng mà người thời đó vẫn còn tin tưởng những chuyện mê tín dị đoan. Cơ bệnh thì vái tứ phương, còn nước thì còn tát. Anh Báo và anh Lâm biết thầy thuốc không chữa được cho bố mình, cho nên mới mời cả thầy bói về nghe nhiều người bảo ông cụ bị ma rừng bắt vía. Tạm thời không nói đến chuyện thực hư về sự tồn tại của ma rừng, nhưng mà họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Hai người con trai của cụ vô tình lại mời về một tay thầy bói rờm. Bói đã chẳng ra ma mà còn khiến bệnh trạng của ông cụ trở nên trầm trọng hơn. Ông Thúc bị liệt thành một cái xác vô năng, chân tay bất động, á khẩu không nói được gì. Hai mắt lúc nào cũng mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà như một cái thây đã lạnh. Bà Túc thấy cháu Lâm trọng bệnh thì cũng đứt từng khúc ruột. Ngày ngày cùng với hai con thay phiên nhau chăm sóc cho chồng cho bố. Nhưng lại nói người thời ấy dân trí vẫn còn chưa cao, không hề nghĩ đến việc để một người nằm quá lâu tại một chỗ sinh ra dị biến. Thứ dị biến kỳ gớm ấy được đứa cháu trai của ông Túc phát hiện ra. Thằng Tùng là con trai của anh Lâm, đứa bé nhất trong nhà. Ngày trước khi mà ông nội của nó còn chưa mắc bệnh, nó đã có thói quen là trèo lên giường ông cụ, ngồi xếp bằng mà chơi đồ hàng. Giờ ông cụ bị ốm, thằng nhỏ vẫn quen lệ cũ, cứ khi nào rảnh rỗi lại lên giường tỉ tê nói chuyện với ông. Người nhà thấy đứa trẻ ngoan ngoãn chơi một mình thì lại nghĩ ông có bệnh, dù không nói được nhưng có cháu bên cạnh chắc cũng được an ủi phần nào. Bởi vậy mà không ai quan tâm đến nó cả. Một hôm nọ, thằng bé theo thói quen lúc rảnh rỗi lại lên ngồi chơi với ông cụ già bại liệt. Vợ của anh Lâm khi ấy cùng với mẹ chồng ở dưới bếp nấu cơm. Hai người đang bận chế biến bỗng giật thoát mình vì trên nhà vọng xuống tiếng khóc của trẻ con. Chị Lâm và bà Túc kinh hãi chạy lên, thì thằng bé chẳng biết từ lúc nào đã ngã lăn ra đất, đầu bắt đầu chảy máu, mặt mũi tái xanh lấp lem bụt cát. Chị Lâm không hiểu có chuyện gì, vội vàng nhào đến ôm thằng bé vào trong lòng rồi sốt ruột than: "Ôi trời đất ơi, con tôi sao thế này? Con có sao không? Con có đau không?" Bà nội của nó cũng lo lắng đến run lẩy bẩy cả chân tay, vừa lấy cái khăn bồi xoa ấn vào vết thương cho khỏi chảy máu, đoạn bà mới hỏi: "Cháu ơi là cháu, sao lại ngã như thế này chứ?" Nhưng mà thằng bé không trả lời, nó như là không nghe thấy. Bà với mẹ của nó vừa hỏi, một mực chỉ tay về phía ông Túc mếu máo bảo: "Thối mẹ ơi, ông thối lắm." Chị Lâm sững sờ quay lại nhìn bố chồng, rồi lại chuyển hướng kinh ngạc nhìn con trai. Chẳng lẽ bố của chị đã có thể cử động được hay sao? Bà Túc suy nghĩ như vậy. Cả hai mẹ con đều nghĩ là thằng bé bị ông nó vô tình đẩy xuống đất, ngã chảy cả máu đầu, cho nên đứa cháu mới nói với ông là thối. Chị Lâm không giận con nhưng cũng phải mắng át đi ngay: "Nào cái mồm này nín đi, nói ông như thế à, tao lại vả cho mày cái bây giờ." Thằng bé bị mắng lại càng khóc tợn, nó chỉ tay về phía ông Túc mà gào lên: "Thối, thối, thối lắm, mẹ không thấy thối sao?" Không giống như hai người vừa mới nghĩ, ông Túc không hề khỏi bệnh. Ông vẫn nằm trên giường nguyên vị trí cái xác công hồn chờ đem hạ huyệt. Đến cả một ngón tay cũng chẳng hề động đậy nổi, chứ đừng nói đến việc ông lão có thể đẩy thằng cháu của mình ngã dập đầu xuống đất. Bà Túc nhìn chồng thấy đôi mắt của ông vẫn trừng trừng mở lớn, nhìn hướng lên trần nhà lồng ngực chỉ phập phồng nhẹ nhẹ. Bà quay lại nhìn thằng cháu vẫn còn đang chu cháu khóc, rồi bất chợt bà rùng mình níu lấy tay của con dâu rồi hỏi: Cháu bảo cái gì thối? Ông thối lắm, thối lắm." Nó vừa nói vừa lấy tay bịt mũi lại, âm thanh trẻ con phát ra như lầm mặc nghẹn một thứ gì đó trong cổ họng. Chị Lâm đã định ngăn con lại nhưng chính chị lại bị mẹ chồng giữ lấy tay: "Nó hỗn quá rồi, mẹ để con dạy cháu." Chị Lâm còn chưa nói xong thì chợt từ cửa sổ ngay bên cạnh chiếc giường của ông Túc đang nằm ùa vào một cơn gió mạnh. Luồng gió trời thổi xuống khiến cho cả ba người tỉnh táo, không bệnh trạng mà bỗng nhiên muốn phát nôn, gây răng và gây cả người. Bởi họ vừa ngửi thấy một mùi hôi thối tanh tưởi đến lợm giọng như là mùi chuột chết. Mùi hương nồng nặc kinh dị ấy rõ ràng xuất phát từ bên ngoài, mà ngay chính trong gian phòng nơi họ. Ba cặp mắt lập tức đổ dồn về phía ông già bởi mùi thối quả thật đang bốc lên từ đó. Bà Túc kinh hãi đến lặng người. Mất một lúc sau, bản năng mới khiến cho bà đưa tay bịt mũi lại. Còn chị Lâm đã kéo con chạy vội ra ngoài. Rồi cả lẫn con đều gặp người ôm bụng mà nôn ra cả mật xanh mật vàng. Ở trong buồng, bà Túc run rẩy đến bên cạnh chồng. Bà đưa một ngón tay giơ ra trước hai lỗ mũi của ông già, nhưng hơi thở của ông quá yếu. Bà không cảm thấy gì cả. Bà lại cúi thấp người toan đỉnh nghe nhịp đập từ trái tim người bệnh. Bà tưởng chồng mình đã chết bởi vì khi mới cúi đầu xuống thôi. Cái mùi thì tối lập tức khiến cho bà nghẹn giọng. Mặc dù vậy, bà Túc vẫn cố nín áp tay xuống sát ngực của ông già. Tim của ông vẫn còn đang thoi thóp đập, rõ ràng là ông còn sống. Nhưng mà nếu như vậy thì cái mùi thối kinh tởm kia từ đâu mà có? Bà tự hỏi mình rồi từ từ cởi nhẹ chiếc áo ngoài của ông. Trên bụng không có lấy một vết thương. Nhưng mà khi bà đỡ ông Túc ngồi dậy thì dường như lớp áo đã dính chặt với da lưng, nhấp nhúa như có một chất keo đọng lại. Chất keo vàng nâu sóng sánh lấp loáng ấy thật ra là chẳng phải là keo gì cả, đó là mủ. Một mủ vàng ươm chảy ra từ mỡ và thịt người phân hủy. Lẫn trong đó còn có cả những khoảng thấm máu đỏ hoe. Bà tái mặt đến lặng người, nhìn chồng mình đang cúi đầu gục vào giữa hai cẳng chân. Chiếc áo dính nhớp nhúa máu mủ cũng đã tuột xuống giường, khoe ra một tấm lưng bê bết và nhảy nhụa. Từng mảng da trên lưng bong ra như là giấy bồi dính nước. Các lớp mỡ vàng ngạch đã biến thành thức ăn cho lũ giỏi trắng ngợn đến lạnh người. Chúng bò trên lưng của ông cụ tha thần gặm nhấm từng chút thịt người, giỏi đậu ở trên da. Trôi rúc vào những phần thịt thối ngoe ngoậy từng đốt tròn lằn, tương phản hoàn toàn với màu da tím tái. Bà Túc nhìn thảm trạng kia người của chồng mình không kìm lòng được, chỉ kìm rú lên một tiếng thất thanh rồi ngã nhào ra ngất lịm. Ngày đó người ta không đủ kiến thức để hiểu rằng để chăm sóc một người bất toại vô năng, chân tay bại liệt, cần thiết nhất là phải liên tục xoay vận, thay đổi tư thế cho người bệnh. Những người như bà Túc, anh Báu, anh Lâm lại càng không biết gì về điều đó. Bởi thế cho nên cái quái sự ghê gớm kia với nảy sinh. Ông cụ phải nằm một chỗ quá lâu, mạch máu ở trên lưng bị đè ép xuống không thể tuần hoàn nuôi các tế bào. Dần dà thì da lưng teo lại, thối thịt hư hoại. Cái quái sự ấy xảy ra trước khi mà Lam cùng với các bạn của mình đến đây trú bộ chừng vài tháng. Những ngày sau đó ông Túc sống lay lắt chỉ chờ chết, vết hoại tử ở sau lưng được chăm sóc kỹ càng cũng đã ngưng lan rộng, nhưng không thể ngăn được việc Nam Tảo đã ghi tên cụ già vào sổ sách. Ông cụ mất ngay trong giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, bành trướng Bắc Kinh. Tình thế như là cấp bách, như là sợi tóc treo cả ngàn cân. Nhưng không vì vậy mà những đứa còn hiếu nghĩa của ông bà không tổ chức cho ông một đám ma trọng thể. Lam và đồng đội không biết anh Báo hay là anh Lâm đã thuê được ở đâu, về một phường bát âm vội vã mua về một chiếc áo quan, chắc chắn trở liệm xác của ông già. Trong làng vì vậy người ta đã sơ tán đi gần hết, chỉ còn lại 6-7 gia đình vì nhiều lý do còn trụ lại tại đây. Người trong một làng khoảng cách chẳng mấy xa xôi mà nghĩ tử lại như tận trên mây, cho nên hầu như cả mấy gia đình kia đều có người đến phân yêu. Ngay cả Lam và mấy chàng lính đồng ngũ cũng có mặt đưa ma cho ông cụ, và cũng bởi vì thế mà họ mới chứng kiến được thêm một sự việc kinh dị đến hãi hùng. Ở vùng này người ta làm đám ma hơi khác ở dưới xuôi, nghĩa là dù đã phát tang nhưng mà người chết vẫn đặt nằm trên giường, chứ chưa khâm liệm. Chiếc áo quan thì để ở giữa nhà để ông chủ tế làm xong thủ tục, thì khách khứa ngoại tộc thân sơ mới đi ra hết ngoài. Chỉ còn lại con cháu trong nhà tiến hành khâm liệm cho người quá cố. Vì chủ tế cũng là một người trong họ, nói cho đúng thì thời ấy người ta không gọi là chủ tế, vì có liên quan đến các hủ tục mê tín dị toan, bị coi là tàn dư của chế độ cũ, để lại từ thời phong kiến. Dưới xuôi vào thời cải cách ruộng đất cách mạng văn hóa, rất nhiều những người hành nghề thầy bói thầy cúng, các loại chủ sự tế lễ bị lôi ra đấu tố. đa phần họ đều phải ký cam kết không được phép tiếp tục hành nghề, hoặc nặng hơn nữa là bị đưa đi cải tạo. Nhà cửa nhiều người bị sung vào công quỹ. Mãi mấy năm sau, chính quyền mới có chính sách sửa sai, bởi mục tiêu ban đầu của cải cách ruộng đất đã bị đẩy đi quá xa. Nhiều kẻ xấu bụng lợi dụng thời cơ tố lung tung, cả những người không phải là địa chủ, lại có nhiều người là tư sản dân tộc bị tước sạch cả tài sản. Đại đoàn kết dân tộc bị lung lay, chính phủ cũng tự nhận thấy sai lầm, lập tức tiến hành sửa chữa, phục hồi danh dự cho những người bị tố oan, trao trả lại cho họ tất cả tài sản trước đây bị sung công quỹ. Sự kiện ấy ta tạm thời không xét đến tính đúng sai, suy cho cùng đó cũng là một giai đoạn của lịch sử mà ta tôn trọng và chấp nhận rằng nó đã từng tồn tại. Tuy nhiên dưới xuôi là vậy, thế nhưng trên mạn ngược này, cách mạng văn hóa hay là cải cách ruộng đất thực sự vẫn còn rất xa xôi. Nhưng mà phần đông người dân cũng đều tránh, không dám nhắc đến những thứ hủ tục mê tín dị đoan còn liên quan đến chế độ cũ. Cái chức chủ tế kia người ta cũng đổi thành chấp sự, nghĩa là chấp hành nhiệm vụ và đảm nhiệm một công tác nói chung, và trong hoàn cảnh này là để lo liệu cho đám ma của cụ Túc. Người chấp sự là một ông lão tuổi sàn sàn như người quá cố, nhưng mà vẫn còn nhanh nhẹn và minh mẫn lắm. Khi ấy Lam chưa biết tên cụ là gì, chỉ thấy mọi người hay gọi là cụ Bách. Cụ Bách có vẻ là người kinh nghiệm, từng trải qua không ít đám hiếu hỉ dỗ lạt ở quê. Người ta nói ngày xưa cụ Bách là một chức vụ gì đó ở trong chùa, tựa như là một ông tử. Người đi tu cũng không cạo trọc, chỉ phục vụ cho những việc tế tự, quét dọn đón khách mà thôi. Giờ đây cụ không làm việc ở chùa mà tham gia lao động, quản lý và trông nom thanh niên của hợp tác xã. Người ta nhờ cụ bảo ban đám trẻ mới lớn, kiêm cả việc quản lý giấy tờ sổ sách. Thi thoảng làng có đám, cụ Bách mới đứng ra làm cho người chấp sự. Từ giữa tháng 2 năm 1979, khi mà Trung Quốc đưa quân xâm lược biên giới Việt Nam, nỗi sợ về một cuộc chiến tranh tàn khốc khiến đa phần người dân miền biên viễn phải tản cư, sơ tán về xuôi, tránh cảnh đầu rơi máu chảy lừa đạn mưa bom. Trong làng này dĩ nhiên cũng vậy, nhưng mà cụ Bách thì không đi đâu cả, dù người ta có động viên cụ rất nhiều lần. Cụ mỗi lần được cán bộ đến nhà giảng giải khuyên nên gói ghém đồ đạc cần thiết khi đi sơ tán thì chỉ cười mà nói: "Các đồng chí, tôi sống làm người làng này thì chết cũng làm ma ở làng này, tôi không đi đâu cả, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, tôi vẫn còn có thể một mình cày ba xảo ruộng, quản lý đủ các loại thuế má giấy tờ trong hợp tác xã chưa sai lên một lần, chẳng lẽ lại không dám cầm súng ra trận giết giặc hay sao?" Anh bí thư ở hát ra lắc đầu rồi bảo: "Nhưng mà năm nay bố cũng hơn 70 rồi, chuyện giặc giã bố để chúng con lo liệu, bố còn..." Anh chưa kịp dứt lời thì cụ Bách giơ tay ngăn lại: "Mấy thằng chúng mày cứ đi đánh giặc đi, sợ ta không cầm súng được thì để tao ở lại thổi lửa nấu cơm, làm hậu phương cho chúng mày. Thôi về cả đi, ta không đi sơ tán, về nhanh để ta còn nghỉ." Mấy anh cán bộ nghe xong thì mặt mũi ngắn tún, không thể nào lay chuyển được lòng gan dạ sắt của ông cụ già. Cái tính kiên quyết của cụ Bách ngay trong đám ma của ông Túc cũng được thể hiện rõ. Cụ chỉ tay cất cử người này làm việc này, người kia làm việc khác. Mọi thứ cụ đều như là nắm chắc trong lòng bàn tay, không hề xoay sát gì cả, chỉ có một việc. Khi ấy là gần trưa, mọi việc chuẩn bị cho đám ma của ông Túc cũng đã hòm hòm, chỉ chờ đến giờ tốt là cụ Bách hạ lệnh để con cháu trong nhà lấy nhập quan cho ông Túc. Mấy người phụ giúp cho đám tang, trong số đó có cả Lam và đồng đội, cũng được mời ăn cơm ở ngoài sân. Thật ra thì lúc ấy khách khứa cũng chẳng có mấy người, vì dân làng đều sơ tán cả. Tiểu đội của Lam thấy tang gia vắng vẻ không biết nhờ ai, cho nên cũng chỉ giúp mấy việc linh tinh như là sắp đặt đồ đạc trong nhà, khênh bàn khênh ghế, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại để ăn cơm. Khoảng hơn chục người chia ra ngồi ba mâm cơm đạm bạc ở ngoài sân. Trong nhà chỉ còn anh Lâm, anh Báo ngồi cạnh giường, trông thấy người quá cố. Một khung cảnh đám ma ảm đạm tiêu điều. Người ta cố ăn cho thật nhanh để lo liệu cho nhanh chóng công tác. Nhưng mà bất ngờ một tiếng hét lớn trong nhà bật lên, khiến cho hơn chục cánh tay đều ngưng lại. Cả chục cặp mắt sừng sốt nhìn nhau rồi quay lại nhìn vào cánh cửa buồng quản sắc chết. Trong khoảnh khắc, Lam thấy từ bên trong hai cậu con trai của ông Túc Tông ở lao ra. Ánh mắt thất thần, khuôn mặt hoảng loạn, kẻ cầm gậy tre người ngã nhào xuống đất. Cậu Bách há mồm trợn mắt nói như là quát: "Chúng mày làm cái gì thế hả?" Nhưng hai anh đều không trả lời, chỉ vừa chạy vừa hét: "Bắt nó lại, bắt nó lại, mau lên!" Người ta khi ấy mới chợt để ý thấy, vừa lao vụt qua sân có một cái bóng đen sì nhanh như chớp. Nhưng khung cảnh ban ngày dĩ nhiên là ai cũng đều trông rõ. Có một con mèo đen lạ mặt vừa chạy vào đây. Con mèo đen to lớn và không biết là của nhà ai, chắc người thấy mùi thức ăn cho nên đã lèn vào từ lúc nào không biết. Anh Lâm khi ấy đang ngồi bệt ở dưới đất, đầu dựa vào tường mắt hướng ra nhìn vào cửa, chợt kinh hãi đến giật mình vì thấy ngay trước cửa buồng một con mèo đen lù lù đang đứng ở đó. Xác của ông Túc còn nằm ở trên giường chưa quản chưa liệm, lỡ chẳng may con mèo kia nhảy qua một cái thì ắt hẳn sẽ có sự chẳng lành. Nghĩ vậy, anh xoay người lay vai của anh trai, báo thường bố cúi gục đầu bên thi hài của người chết không để ý. Bị em gọi thì mới ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa. Vừa trông thấy con mèo đen thì cái ý nghĩ kia cũng lóe lên trong óc. Lập tức cả hai anh đều vùng dậy toan đuổi đánh con mèo. Con vật tinh quái mà lại nhanh như là chớp, cho nên cả chục thanh niên trai trắng không ai vồ được. Ngay cả Lam và mấy người đồng đội của mình cũng chạy bờ hơi tai, cố tóm lấy con mèo để xích nó vào đâu đó, để tránh sự việc mèo nhảy qua người chết có thể xảy ra. Nhưng không kịp, con mèo tay quái ấy chạy vào mấy vòng sân, luồn chỗ nọ nhảy chỗ kia như là thể vừa mọc cánh. Đến đúng đoạn cửa sổ buồng của ông Túc nhón chân lên, nhảy bật một cái chui vào giữa hai chấn song, kêu lên một tiếng kêu thảm thiết, rồi biến mất vào trong buồng của người chết. Khi ấy trong căn buồng quản thi thể đã có 4-5 người phụ nữ có mặt để mà cảnh giới, nhưng đều không kịp. Cả chục cậu thanh niên mới tới, con mèo chui qua cửa sổ đã tái mặt thất kinh. Nhưng họ còn kinh hãi hơn khi ngay lập tức nghe thấy từ trong buồng tiếng hét thất thanh của bà Túc và cả tiếng bước chân rầm rập chạy qua. Mấy người đàn bà có nhiệm vụ canh phòng mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng loạn nối gót nhau lao bổ ra ngoài. Có người còn bò bằng cả tứ chi, nước mắt còn chưa khô dính bết trên khuôn mặt tái xanh vì kinh sợ. Con mèo đen vừa nhảy qua thây của người chết. Cổ Bách đứng ở giữa sân nhìn cảnh tượng cuống cuồng hoảng loạn trong đám tang mà lạnh cứng cả người. Lam cùng với đồng đội và đám thanh niên cũng chết chân tại chỗ, sửng sốt đến độ tím tái cả mặt mày. Bởi không ai còn lạ cái truyền thống kinh dị về quỷ nhập tràng xảy ra khi có một con mèo nhảy qua thây của người chết. Người ta tin rằng loài mèo vốn là một giống vật linh tính có trí khôn. Các cổ xưa có câu mèo già hóa cáo, muốn ám chỉ đến những hành vi kỳ dị khác thường, nói đến sự khôn lanh tinh quái của một con vật vốn dĩ rất tầm thường đó. Mèo trong nhiều truyền thuyết dân gian còn tượng trưng cho ma quỷ. Người ta nói mắt mèo trong đêm đổi sang màu xanh lục. Đó là thứ gì nhãn trời ban để giúp mèo có thể thấy được hồn của người chết. Không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả Trung Quốc, Miến Điện, Xiêm La hay là cả các nước Tây Âu, mèo cũng là một vật sống tượng trưng cho thế giới bên kia, kẻ đại diện của vong hồn của những người không còn trên dương thế. Và khi một con mèo nhảy qua thây của người chết thì cái thây ấy sẽ ngồi bật dậy mà đuổi theo con mèo, hoặc là tệ hơn là biến thành quỷ nhập tràng đi hút hồn của người sống. Trời vào thu nhưng mà mới chỉ có 10 giờ sáng, cho nên ánh nắng vẫn chiếu xuống chan hòa phủ vàng tất cả những nóc nhà trong xóm. Thế nhưng người ấm của ánh nắng dường như là đến đây thì chứng lại, cho nên bao quanh cả tăng trường chỉ là một màu xám xịt đầy chết chóc. Thế linh cảm gây người hiện lên trong mắt của những gã thanh niên đang run sợ, khiến khung cảnh của một đám ma lại càng trở nên tăng tốc điêu linh như là đượm mùi tử khí. Không gian đặc quánh căng thẳng đến mức ngạt thở, tưởng chừng như là mỗi tiếng chim kêu đều là tiếng than của ma của quỷ. Mỗi cành lá xào xạc đung đưa đều tượng trưng cho sự xuất hiện của oan hồn. Mỗi tiếng động vang lên lúc này đều báo hiệu sự trở về của người chết. Trong giây phút hoảng loạn đến tột cùng, rốt cuộc chỉ có cụ Bách là người đầu tiên lên tiếng. Mấy anh theo tôi, thử vào trong xem sao. Lời của cô Bách còn chưa dứt thì ở trong gian buồng quằn xác chết đã vang lên tiếng cót két của ván gỗ cọ vào nhau. Đó là tiếng kêu phát ra từ chiếc giường đặt thi hài của ông Túc. Âm thanh tưởng chừng như là rất khẽ, nhưng mà trong khung cảnh ma mị điêu linh này, nó đột nhiên trở nên đầy kỳ quái, như là xoáy vào tai, như là chọc vào màng nhĩ, khiến cho ai nấy cũng đều phải dùng mình lạnh buốt cả sống lưng. Dường như là trên chiếc giường quằn xác chết vừa có người nhổm dậy. Tiếng kéo kẹt kia chỉ vang lên trong thoáng chốc rồi ngừng lại, nhưng cũng đủ để tất cả những người có mặt gần như chết đứng. Hơi thở tắc nghẹn trong cuống họng, còn trái tim chỉ muốn húc tung lồng ngực, nhảy bật cả ra ngoài. Liền sau đó có tiếng bước chân người bước chậm lạo xạo giẫm trên sàn nhà đầy bụi đất. Không khí như bị nén xuống sau từng nhịp bước. Giữa trời thu dịu mát mà khuôn mặt ai nấy đều ướt đẫm cả mồ hôi. Làm đứng cạnh cụ già chấp sự, trên tay vầng trán nhăn nheo vì tuổi tác, dường như mới vừa căng ra nổi gồm lên mạch máu in hẳn vì căng thẳng. Bàn tay của anh siết chặt vào bắn súng, nhịp thở không thể điều hòa dồn dập như người mới chạy đua. Quai hàm của anh nghiến lại với nhau, đôi mắt càng già đồng từ mở to, như là muốn thu trọn khung cảnh quái đản kia trong tâm thức. Tiếng bước chân loạt soạt dẫm trên nền đất từ từ chậm chậm nhưng không chút vội vàng. Những người phụ nữ và đám trẻ con đều đã lôi nhau ra ngoài cổng. Ví thử nói dài, chẳng may lúc này giặc tàu có tràn về đây cũng chưa chắc đã khiến cho người ta kinh hoàng đến như vậy. Bà Túc nhìn hình như muốn lao vào, nhưng bị hai cô con dâu và mấy người hàng xóm tốt bụng ngăn lại. Không ai biết trong gian phòng kia đã có chuyện gì, nhưng tất cả đều mường tượng ra hiện tượng ghê gớm đã trở thành truyền thuyết. Quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng? Bác tận mắt nhìn thấy quỷ nhập tràng hay sao? Tôi hỏi ông bác của mình, ánh mắt vẫn còn lên một tia nhìn đầy kinh ngạc. Bác tôi chậm chậm đưa ly rượu lên môi, nhấp nhẹ tứ không uống cạn. Trên đôi tay khẽ run lên và khuôn mặt tái xanh của ông rõ ràng vừa thoáng hiện một nét ghê sợ kinh hoàng, y như thể câu chuyện kia vừa mới diễn ra trước mặt. Nhưng bác tôi lắc đầu, bác không thấy quỷ nhập tràng, nhưng mà người chết thì quả nhiên là sống lại. Không hiểu sao lúc ấy tôi cứ thấy trong lời nói của bác tôi có một vẻ gì đó như là nghi hoặc chính mình. Ông đang vần vần băn khoăn không chắc chắn với câu trả lời của mình thì phải. Tôi không dám chắc vì không phải là người trong cuộc, nhưng ông bác tôi thì khác. Làm đôi mắt nhìn hai người đồng đội, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cả ba chàng sinh viên trẻ vừa ra trường. Nhưng giữa lúc tình thế cấp bách không ai dám dùng rằng, Làm đã bỏ súng cầm trên tay. Mấy người bạn cũng làm theo y như vậy. Họ đã vào vị trí chiến đấu của một tiểu đội ba người. Đã lên nòng sẵn sàng xả cả băng đạn và thứ dị vật bất thường nào từ trong căn phòng quan sát. Nhưng bỗng cậu Bách giữ nòng súng của Lam ấn xuống. Hơi sững sờ, cả Lam và ba người bạn đều không hiểu. Phía sau lưng của họ, anh Lâm, anh Báo cũng đang run rẩy ghì lấy bà mẹ trong cơn hoảng sợ. Cô già chấp sợ đang trông thấy thứ ở trong buồng, thứ ấy đang bấp máy môi, cất lời lên tiếng hỏi: "Thằng Báo, thằng Lâm đâu rồi?" Cả tăng trường vốn thinh lặng như tờ bỗng một lần nữa, không khí lại như trùng hẳn xuống. Tưởng chừng như là cả đến hơi thở của người sống cũng không còn. Làm không muốn phản ứng gì cả, chỉ liếc mắt nhìn vào vẻ mặt kinh ngạc đến sững sờ của người chấp sự. Ông già hình như cũng phải mất đến mấy giây mới định thần, đánh mất hoàn toàn thái độ của kẻ cả. Bề trên như là thường lệ run rẩy hỏi: "Ông Túc đấy hả?" Một bàn tay trắng bạch bám vào khung cửa buồng, lập tức có mấy tiếng người hét lên kinh sợ rồi bỏ chạy. Nhưng phía sau cánh cửa chỉ có một khuôn mặt ló ra. Đó dĩ nhiên là ông Túc, người vừa mới chết hôm qua nên đã tỉnh dậy đi lại bình thường, như chưa hề có bị căn bệnh bại liệt kia bành hạ. Bà Túc vừa trông thấy chồng đã trợn mắt lên ngất lịm. Hàng xóm láng giềng hay đứa con trai của ông và tất cả mọi người ở đó đều sững sờ thẳng thốt, chưa dám đến gần kẻ mới chết vừa mới sống lại. Ông già nằm bệnh liệt giường đã gần một năm, khuôn mặt hốc hác xanh xao, toàn thân chỉ còn lại da bọc xương vì chẳng ăn uống được gì trừ những thìa cháo mà người nhà cậy miệng đổ vào. Đưa bàn tay lập cầm của ông già phải vịn vào thành cửa cho khỏi ngã. Ông Thúc nhìn quanh trước mắt một hồi rồi lên tiếng nói: Tôi chết đâu, sao lại mua áo quan như vậy? Đến lúc này mới có những tiếng thở phào nhẹ nhõm cất lên. Mọi người chợt vui mừng hoan hỉ chạy lại hỏi thăm, nhưng cũng có một số người thì vẫn bán tín bán nghi, sợ rằng ông Túc đã hóa quỷ nhập chẳng, cho nên vẫn đứng đó để dò xét. Đa phần người ta đều có cái sự lạ lùng của biến cố ấy, làm cho quên mất sự hiện diện của con mèo đen bí ẩn. Thế ông già còn sống, chẳng ai còn hỏi đến con mèo đó nữa. Những ngày kế tiếp, Lam cùng với đồng đội trở về với công tác xây dựng chiến hào, tiểu đội chàng hợp quân cùng với một tiểu đoàn khác. Sáng sáng cứ đến điểm làm công sự, tối mịt mới tản ra về đồn trú trong những căn nhà bỏ trống quanh làng, tránh những trận pháo kích bất ngờ có thể một lúc giết cả mấy chục người. Những người lính khi đó chỉ tập trung vào nhiệm vụ giữ gìn những điểm cao, chống quân xâm lược, cho nên đều quên bẵng đi cái quái sự vừa rồi. Nhưng người nhà ông Túc và những kẻ còn lại ở trong làng chưa kịp đi sơ tán thì lại khác. Ông Túc nằm liệt giường gần một năm, cơ thể gầy yếu như là cành củi, này đã hoàn toàn đổi khác. Nhiều người có hòm giải thích rằng có thể là lúc đó ông già chưa chết hẳn, cho nên hơn một ngày tắt thở ông tự nhiên sống lại. Những sự việc kiểu như vậy thật ra không hề hiếm, cũng vì dân trí thấp, khoa học lại chưa phát triển, cho nên mới nảy sinh rất nhiều sự việc đau lòng. Thời trước giải phóng có rất nhiều trường hợp người ta mới chỉ đang hấp hối, hoặc nói theo cách lý giải khoa học là chết lâm sàng, nhưng mà nhân thân và gia quyến lại tưởng là chết thật, rồi mang kẻ xấu số đi chôn. Đến lúc cải táng sàng cát mà nắp quan tài thì thấy trên nắp ván cổ chỉ chít những dấu móng tay cào cấu. Thi hài của người chết không nằm ngửa mà lật úp, hai xương bàn tay đưa lên cổ họng, thì họ hàng mới chính là đã chôn sống thân nhân. Nhiều nơi muốn tránh lặp lại những thảm kịch tương tự thường cắm một cây gậy trên đầu cho một chiếc chuông nhỏ, vòng dây luôn vào trong áo quan của người chết. Nếu trường hợp người đó tỉnh lại thấy mình đã bị đem chôn thì sẽ giật dây chuông để tìm người trợ giúp. Hoặc giản tiện hơn là người ta sẽ làm điều tương tự ở làng này, nghĩa là để xác chết trong nhà 3-4 ngày, hoặc chưa vội khâm liệm mà cứ đặt người mới mất ở trên giường, chờ xem liệu người đó còn sống hay đã chết. Câu chuyện Đông Túc sống lại sau hơn một ngày tắt thở nhanh chóng được lý giải. Người ta chỉ không thể hiểu nổi vì sao trước đây ông già bị liệt không thể nào vận động được tay chân, thế mà nay đã đi đứng như một người khỏe mạnh. Nhưng mà thời chiến, mạng sống con người chỉ như là mảnh treo chuông, ai cũng chỉ chăm chú giữ gìn mạng, cho nên chẳng có thời gian quan tâm quá nhiều đến những việc xung quanh. Việc ông Túc sống lại cũng nhanh chóng bị chìm vào quên lãng. Ông Túc sống lại lúc ban đầu ai cũng vui mừng, định bụng sẽ đợi cho ông hoàn toàn ổn định rồi sắp xếp để tiến hành đi tản cư về dưới xuôi. Nhưng chỉ vài ngày sau, anh cả báo đã nhận thấy có điều gì không đúng lắm từ phía bố của mình. Ông lão cũng đã có tuổi, suốt hơn một năm nằm một chỗ liệt giường, mỗi ngày chỉ ăn vài thìa cháo, dạ dày đương nhiên đã co lại đến mức tối đa, cho nên không thể ăn nhiều cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà ăn ít đến độ như thể không ăn thì anh báu không dám chắc. Ông Túc đã sống lại được mấy ngày, nhưng thứ duy nhất mà ông chỉ là một bát cháo loãng, đừng chỉ báu mang lên cho ông bố chồng. Sau đó thì ông Túc tuyệt nhiên không ăn gì nữa cả. Cô dâu trưởng có lần đã bảo với chồng: Mình à, tôi thấy mình phải nhắc bố ăn gì đi chứ. Mấy ngày hôm nay rồi tôi thấy thầy chỉ đi lại lại trong nhà, đến bữa không đụng đũa mà toàn uống nước lã cầm hơi. Mình hỏi xem bố mình muốn ăn gì thì để tôi còn chuẩn bị. Anh báo không nói gì cả, chỉ gật đầu đồng ý. Ngay đến cả bà Túc cũng sốt ruột với tình trạng của chồng. Có lần trong bữa cơm bà thấy ông không ăn mà phải lên tiếng gắt: Ông à, ông phải ăn gì đi chứ, cứ đến bữa lại ngồi thừa ra như vậy thì lấy sức đâu mà vài ngày nữa tàn cư. Ông Túc khi đó chỉ cười, ánh mắt vô hồn chuyển từ mấy đĩa thức ăn sang khuôn mặt bà vợ già rồi bảo: Tôi khô miệng lắm, chẳng thích ăn gì cả, thì thà rau cỏ cho vào mồm ăn mà cứ như dai dơm. Thôi cả nhà cứ ăn đi mặc tôi. Mấy người trong nhà lại nhìn nhau không nói gì cả. Họ cũng biết là ông Túc mới từ quỷ môn quan trở về dương thế. Có lẽ bởi vậy mà tâm tính sinh hoạt cũng bất thường, cho nên không ai muốn gặng hỏi mà nói thêm. Nhưng mà cả nhà vẫn cứ âm thầm quan sát ông già. Ông Túc không chỉ bỏ ăn mà hình như ông không bao giờ ngủ. Từ ngày mà ông sống lại, ông chuyển hẳn sang gian nhà kho phía sau vườn, không ngủ ở căn buồng chính như thường lệ. Gian nhà kho ấy thực chất là một căn buồng biệt lập nằm tít sâu tận trong vườn, cất trữ những loại nông cụ như là cuốc xẻng, dao liềm, chứ không để dành để ở. Do đó vì lo sợ chiến tranh loạn lạc cho nên các công việc đồng áng đều chứng lại. Người nhà của ông không còn sức đâu mà lo lắng cho ruộng vườn, các đồ nông cụ cũng để cho rỉ sét, và căn nhà kho tồi tàn ẩm thấp cũng bị bỏ không, chẳng mấy khi mà mở ra. Bà Tung và các con mấy lần khuyên giải lên lý do phải chăm sóc cho ông, cho nên không muốn ông dọn vào gian nhà kho, nhưng mà không được. Ông Túc một mực không chịu nghe lời các con rồi cả vợ, dù có nói hết nước hết cái cũng không lay chuyển được ý muốn của ông, cho nên họ đành để cho ông dọn hẳn ra gian nhà ấy để ở. Nhưng mà vì sao ông đã dọn ra rồi mà người nhà vẫn không biết ông đi ngủ? Đó là bởi một đêm nọ anh Lâm bị đánh thức bởi những tiếng bước chân loạt soạt phía sau nhà. Trời khi ấy đã vào thu, ở miền sơn cước chập trùng đồi núi này, cái lạnh giá vẫn còn thường đến rất mau, thế chỗ cho những tia nắng yếu ớt lúc xế chiều để mà nhấn chìm tất cả vào màn sương mối thâm u và rét buốt. Những người trú lại vùng đất này đã từ lâu quen lệ cũ, nghĩa là hơn 8 giờ đóng cửa tắt đèn để lên giường đi ngủ. Gia đình của anh Lâm cũng như vậy. Đêm hôm ấy, hai vợ chồng của anh mới ngủ được một lúc, gà trong làng chưa gáy tiếng đầu tiên thì anh giật mình choàng tỉnh mắt ngồi nhổm dậy. Bởi ngay sát cửa sổ hướng ra vườn sau vừa có tiếng chân người bước đi loạt soạt. Âm thanh không quá lớn nhưng mà giữa cái tĩnh mịch lúc nửa đêm về sáng thì rõ ràng như là xoáy vào tai. Lâm im lặng chú ý lắng nghe, tiếng bước chân rất chậm liên tục dẫm lên những chiếc lá khô cỏ úa, như thể đang đi đi lại lại trong vườn. Lẫn trong tiếng bước chân, lẫn trong những tiếng gió lạnh luồn qua của những khe liếp đan thưa, rít lên ai oán, Lâm còn nghe được cả những tiếng nói thì thầm. Giọng nói có lúc khàn khàn, có khi the thé, không thể biết được đó là tiếng đàn ông hay là giọng của đàn bà. 1, 2, 3, 4. Giữa không gian tối tăm mù mịt lại lạnh lẽo thâm u, những tiếng đếm đều đều đó làm cho Lâm nổi hết cả da gà, rùng mình kinh sợ. Trời se se lạnh mà lưng của anh đã ướt đẫm mồ hôi, linh tính như đang mách bảo anh có điều gì đó chẳng lành. Cố nén nỗi sợ vô hình, Lâm nuốt khan nước bọt, nhòi người khẽ đưa mắt nhòm qua khe cửa sổ. Ánh trăng trung tuần sáng vằng vặc chiếu xuống khu vườn u tùm cây cối, lại phủ kín hơi sương, làm cho không gian lại càng trở nên ma mị như nhúm đầy tử khí. Trong cái khung cảnh âm u ấy, Lâm nhìn rõ thấy có một bóng người đang bước đi lững thững trong vườn. Cái xác siêu vẹo gầy gò ấy mới nhìn qua Lâm đã biết ngay là bố của mình. Anh Toan lên tiếng hỏi vì sao ông cụ chưa chịu ngủ, nhưng mà dường như có một sức mạnh nào đó ngăn Lâm lại, không để cho anh cất tiếng. Anh muốn nhìn thử xem cho rõ tại sao ông cụ không đi nằm mà lại ra ngoài vườn làm gì giữa lúc canh khuya. Trời đêm rét buốt, gió núi thổi rít lên từng hồi ma quái, càng khiến cho những bóng người đứng lẫn trong sương trở nên quái dị, nửa hư nửa thực. Ông già dường như không biết rằng mình đã bị Lâm theo dõi, vẫn cứ bước đi chậm chạp trong vườn, vừa đi vừa đếm rồi lặp lại vừa đếm vừa đi. Hành vi quái dị của ông khiến cho Lâm cảm thấy hiếu kỳ. Anh không tài nào cất được bố mình đang đếm cái gì, trong lòng chỉ muốn chạy ra hỏi ngay. Nhưng mà bất chợt anh giật mình bởi ông Thúc vừa mới quay lưng lại, chậm chậm bước về phía của anh. Trong bóng đêm mờ mịt lại pha lẫn hơi sương, bóng của ông Thúc dường như chìm hẳn vào không gian thăm thẳm. Nhưng mà Lâm vẫn nhận ra được khuôn mặt của bố mình, mỗi khuôn mặt gầy gò hốc hác đến độ chỉ còn như là da bọc xương. Khuôn mặt xanh xám không còn huyết sắc, cứ thẫn thờ vô hồn đi lại không dừng. Ở đâu đó có tiếng chim rừng vừa kêu vang thảm thiết, hòa cùng với tiếng gió thổi rì rào như là một khúc nhạc cầu hồn. Đưa người về với địa phủ, một khung cảnh rùng rợn cùng với những hành động quái dị của ông già khiến cho Lâm lặng người kinh sợ. Anh liền định lên tiếng để phá tan cái cảnh tĩnh mịch kia nhưng bất lực. Lâm há mồm, hai mắt kinh hoàng mở to rách kẽ, vì ông Túc đang đứng ngay trước cửa sổ buồng của anh, nhìn thẳng vào cái khe hở nơi anh đang dõi mắt. Lâm ơi, bố chết rồi các con ơi. Mấy tiếng ngắn ngủi ấy khiến cho Lâm rụng rời cả chân tay, cổ họng nghẹn lại như là người á khẩu. Lúc nói ra những câu kỳ quái ấy, khuôn mặt hốc hác của ông Túc thoáng lên một nét u buồn mà Lâm không sao có thể cắt nghĩa. Trước mắt của anh, Lâm thấy bố của mình lùi dần về sau rồi biến mất trong vườn cây âm u tăm tối. Nhưng đúng lúc cái hình ảnh của ông Túc biến đi thì có một bàn tay lạnh buốt nắm chặt vai của Lâm lay mạnh, làm cho anh choàng tỉnh giấc, ú ớ kêu lên khe khẽ. Lâm mở mắt thấy vợ của mình đã tỉnh dậy từ bao giờ, nhìn anh lo lắng hỏi: "Dậy đi mình ơi." Lâm mở to mắt ra nhìn trong căn buồng tối loe loét, một bóng đèn dầu đã vặn cho thật nhỏ. Lâm thấy mặt vợ của anh hình như xanh tái đi một cách dị thường. Hóa ra tất cả khung cảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà Lâm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì vợ anh đã thì thầm nói: Mình ra bên ngoài xem có phải là bố không." Lời vừa nghe mà trán của Lâm đã rịn ra mồ hôi, anh hỏi lại vợ: Cái gì? Tôi nghe thấy có tiếng chân đi ở sau vườn, mình thử dậy xem có phải bố không, sao giờ này ông còn chưa có ngủ chứ?" Cái cảm giác rùng mình kinh sợ chẳng biết từ nơi đâu sâu thẳm vừa trỗi dậy trong Lâm, khiến cho anh khẽ run lên, sống lưng cũng trở nên lạnh toát như ngầm nước đá. Lâm nuốt nước bọt xuống cổ họng đã đắng ngắt, dường như có một điều quái dị gì đó đang diễn ra trong căn nhà này mà anh chưa thể nào lý giải nổi. Cô lấy lại bình tĩnh, anh bảo vợ: "Được rồi, để tôi ra ngoài xem sao." Nhưng chị vợ đã níu tay của anh lại khuyên nhủ: "Thôi đừng ra ngoài đó, ở trong này nhìn qua cửa sổ là được rồi. Tôi sợ mình đi ra ngoài đó lại lịch kịch làm con nó thức." Chị vừa nói vừa quay đầu nhìn sang chiếc giường kê đối diện, cách nhau một tấm mảnh treo ngang gian nhà nhỏ. Lâm nghe vợ nói như vậy thì rõ ràng trên nét mặt của chị đang hiện lên một vẻ lo lắng bất an. Nhưng linh tính mách bảo chị rằng thứ bên ngoài vườn kia không hề sạch sẽ. Lâm gật đầu nghe vợ, anh cúi thấp người, nhắm lại một bên mắt. Còn con mắt bên kia thì anh nhìn qua một khe hở nhỏ trên cánh cửa sổ hướng về buồng sau. Trong màn đêm âm u như là khói tỏa giữa lúc nửa đêm về sáng, anh chẳng trông thấy được gì vì trời còn quá tối. Nhưng rõ ràng ở bên ngoài đang có vang lên tiếng chân dẫm trên lá vụn, nghe xào xạc âm u đến điêu linh. Cô chớp mắt mấy hồi để con ngươi quen dần trong bóng đêm, hướng tia nhìn về phía phát ra tiếng động. Lâm dùng mình lạnh cứng cả người, cổ họng nghẹn đắng, nhưng bàn tay gồng cứng siết chặt lấy vai vợ của mình. Chị Lâm thấy chồng tỏ ra hoảng sợ, vội vàng lên tiếng hỏi: "Có cái gì ngoài đó vậy? Mình nhìn thấy gì thế?" Lâm quay phắt lại, chỉ kịp nói ngắn gọn một câu rồi vội vàng lao xuống khỏi giường, tung cánh cửa chạy về vườn sau. Câu nói trong lúc hoảng loạn ấy của anh chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Chết rồi thằng Tùng." Thằng Tùng là con trai của Lâm, cũng là đứa bé phát hiện ra việc ông nội của nó thối thịt hoại thư từ ngày trước. Bình thường nó vẫn nằm ngủ trên giường kê phía đối diện gian nhà, ngăn cách với giường bố mẹ chỉ bằng một cái mảnh tre. Nhưng mà không hiểu vì sao giữa lúc nửa đêm về sáng, khi mà Lâm cúi đầu ghé mắt nhìn qua khe hở trên cánh cửa, lại thấy con của mình đang trèo trên một cành cây mít trồng sau vườn, đung đưa như là trực ngã. Chị vợ không hiểu gì cả, thấy chồng tung cửa lao bổ ra ngoài mà lại nhắc đến tên của con, chị lại càng hoảng sợ. Chị xuống giường đầu không kịp vấn tóc, tóc tai rũ rượi chạy về bên kia gian nhà. Quả nhiên trên chiếc giường con, thằng bé không còn nằm ở đó. Còn chưa kịp định thần thì bất ngờ từ vườn sau vang lên một tiếng bịch khu khan, như thể một vật nặng bị rơi từ trên cao xuống. Lập tức chị Lâm kinh hãi nghe giọng của chồng mình thét lớn: "Ôi trời đất ơi!" Chị vội vàng tung cửa chạy ra ngoài sân. Ở nhà trên, vợ chồng của anh Báu và bà Túc cũng vừa thức giấc, nhưng khuôn mặt lo lắng nhìn nhau. Bà Túc cũng chỉ kịp nói được một câu: "Có chuyện gì thế?" Thì đã nghe thấy từ vườn sau vang vọng tiếng khóc tắc nghẹn của anh Lâm. Mọi người vội vàng chạy ra xem, thấy anh đang ôm xác của thằng Tùng, đầu của nó bị bừa làm đôi, chắn nứt toác để lộ ra cả hộp sọ trắng cờn, dính đầy máu huyết hòa cùng đất cát. Chị Lâm nhìn cảnh tượng ấy trợn mắt hái hồng, rú lên một tiếng thất thanh trước khi ngất lịm. Bà Túc run rẩy chân tay quỳ mọp xuống đất, đi bằng hai đầu gối lết về phía đứa cháu trai dại dột không may cạn số. Bà khóc nức lên nói không thành tiếng. Trời đất ơi, sao lại đến nông nỗi này? Vợ của anh Báo đã lấy chị Lâm cố gắng giật tóc mai cho người đàn bà bất hạnh kia hồi tình. Anh Báo lao lại phía em trai nước mắt hai hàng. Trời đất ơi, sao tên này Hà Lâm, sao nó lại như thế? Trong bóng đêm dày đặc phủ kín hơi sương, tiếng người than khóc hòa cùng với tiếng gió núi đại ngàn, nghe ai oán nỉ non như một khúc nhạc cầu hồn đều vòng về với âm phủ. Tiếng than khóc ấy đánh thức cả những người lính của tiểu đội công binh, gọi dậy cả những người hàng xóm láng giềng thân thiết. Thế nhưng mà tuyệt nhiên nông thúc vốn nghỉ ngơi ngay trong nhà kho ở trong vườn, dường như không hề biết việc cháu nội của mình vừa chết. Suốt cả tấn thảm bi kịch đau xót này trong đêm ấy, không một ai trông thấy ông ló mặt ra ngoài. Cái chết của đứa trẻ trở thành một sự kiện hy hữu vào thời gian ấy. Nhưng mà lúc ấy đang vào thời chiến, người ta chỉ vội vàng kết luận đó là tai nạn. Họ cho rằng thằng bé nghịch ngợm nửa đêm không ngủ, ra ngoài vườn trèo cây rồi vô tình trượt chân ngã chết. Chứ không hề có ai chịu đặt ra câu hỏi là tại sao thằng bé mới 4-5 tuổi làm thế nào mà có thể trèo được lên cây mít cao chót vót như vậy. Bề cành thấp nhất của cái cây cũng cách mặt đất gần 2 mét. Nếu không có ai giúp sức thì nó không tài nào nhảy lên được. Nhưng ai giúp sức và giúp nó trèo lên cây và lên đó để làm gì giữa lúc nửa đêm về sáng thì không ai biết. Người ngoài chẳng mấy quan tâm, chỉ coi đó là một bài học để về dạy con cháu. Nhưng cả hàng xóm láng giềng và gia đình của anh Lâm, anh Báu đều nhận thấy một sự đổi thay đầy khác biệt. Đó là bởi thằng Tùng là cháu út trong nhà. Trước khi ông Túc mắc bệnh nằm liệt giường thì nó luôn là đứa cháu được ông già yêu quý nhất. Thế nhưng chẳng biết vì sao đây cháu nội chết thảm mà ông Túc chẳng buồn nhỏ một giọt lệ. Ngay cả trong cái đêm diễn ra thảm kịch, người ta cũng không làm sao gọi được ông ra khỏi nhà. Dẫu rằng khi dõi mắt qua cửa, họ vẫn thấy ông nằm bất động trên giường như đang ngủ. Mãi cho đến tờ mờ sáng, ông Túc mới đi ra sân, lạnh lùng nhìn thân nhân đang bu quanh đứa cháu trai bất hạnh mà than khóc. Dĩ nhiên khuôn mặt vô tình đến độ nhẫn tâm của ông già không thể qua được hàng chục cặp mắt đang soi xét. Ai cũng biết ông Túc rất thương cháu, thương con. Chẳng thể ngờ đứng trước một biến cố đau lòng như vậy mà ông vẫn giữ một thái độ điềm nhiên, lạnh lùng còn hơn cả người dưng nước lã. Nhiều người có vẻ thông cảm nói với nhau: chắc ông cụ mới chết đi sống lại, tâm thần còn chưa ổn định, cho nên thấy cháu trai của mình chết thảm mà bừng dưng như vậy. Nhưng có những người khác nhìn lại toàn bộ những sự việc diễn ra bằng một cặp mắt hoài nghi hơn, im lặng âm thầm đánh giá tất cả vấn đề để rồi họ ra đề phòng ông già vừa chết đi sống lại. Trong số những người ấy có cả hai vợ chồng anh em Lâm và Báu. Ngay sau cái buổi dạ huyệt chôn đứa con trai, lúc đúng ở nghĩa địa của làng, Lâm với vợ đã lôi cả anh em chỉ ra một góc vắng để nói chuyện riêng. Lúc bốn người đã ra một quãng xa thì chỉ vợ Lâm đã cố nén sự xót xa, nghẹn ngào lên tiếng trách: con em chẳng may vắn số gặp nạn từ lúc còn thơ, ai nhìn cũng không cầm được nước mắt. Ấy vậy mà ông nội của nó thì cứ như không, cháu nội chết mà ông chẳng thèm nhỏ lên một giọt lệ. Chẳng hiểu nhà em có tội tình gì mà ông lại đối xử với nhà em như vậy. Chị Báu cầm tay của em dâu nhẹ giọng an ủi bảo: chắc là người ta nói cũng phải đấy cô, ông vừa mới từ quỷ môn quan trở về tinh thần còn chưa ổn định, chứ trong nhà này ông quý thằng Tùng nhất mực, ai còn lạ gì nữa. Báu đứng bên cạnh không nói gì nhưng cũng ra vẻ ủng hộ ý kiến của vợ, tin chắc rằng bố của mình vì tâm lý chưa ổn định cho nên mới tỏ ra dửng dưng như vậy. Thế nhưng Lâm thì khác, đợi cho chị dâu nói hết và mấy người hàng xóm đã thực sự đi xa thì mới trầm giọng ngậm ngùi kể lại: anh chị à, có việc này mà suốt từ hôm thằng Tùng chết đi, em đã định kể mà bận việc tang ma cho cháu cho nên quên bẵng mất, khổ thân nó quá. Có việc gì chú thím cứ kể ra đi, vợ chồng anh chị cũng cố gắng cho bằng được, đều lại anh em trong nhà chú thím đừng ngại. Không anh ạ, em thì em không có gì để nhờ hai bác. Thế nhưng mà đêm hôm ấy, ngay khi mà vợ chồng em dậy đó, thì em có nằm mơ thấy bố mình về. Hai vợ chồng anh Báo giật mình nhìn Lâm, đến chính cả vợ Lâm cũng không tin rằng chồng nói thật. Ba người đồng thanh hỏi: "Khi gì bố hiện về? Bố mình có đi đâu mà về?" Lâm giơ tay cố ý nhắc mọi người nói nhỏ lại để không gây sự chú ý của láng giềng. Đến lúc này anh mới kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc xảy ra và cái đêm diễn ra thảm kịch. Bây giờ đứng giữa ba người thân thích mà khi nhớ lại những chi tiết trong mơ, Lâm vẫn còn lạnh cứng cả người. Những tiếng bước chân lảo xảo dẫm trên lá khô cỏ úa, những âm thanh bí mật của từng con số đếm 1, 2, 3 có ý nghĩa gì? Anh không tài nào giải thích cho được. Và nhất là sự xuất hiện của ông Túc trong giấc mơ kỳ quái đó có liên quan gì đến cái chết của đứa bé hay không? Những câu hỏi ấy cứ mãi luẩn quẩn trong đầu, buộc anh phải kể ra cho mọi người cùng biết. Ba người kia càng nghe lại càng bàng hoàng kinh sợ. Ông Túc rõ ràng vẫn còn đang sống sờ sờ, tại sao trong giấc mơ của anh Lâm lại tự nói rằng mình đã chết? Và nếu ông Túc đã chết thật rồi thì người đang nấu mình trong gian nhà kho biệt lập kia là ai? Liệu đó có phải bố của anh em họ hay là một thực thể tài quái nào khác nữa? Không một ai biết được lời giải đáp. Họ chỉ thấy xung quanh mình nghĩa địa vốn là thê lương nay lại bao trùm đầy tử khí. Tiết thu xe sắt gió lạnh thổi ùa về, mang theo cả những đám mây xám xịt bủa vây, che kín cả trời như là báo trước một biến cố hãi hùng sẽ xảy ra cho người trong cuộc. Cả bốn người thống nhất sẽ không để bí mật này cho ai biết. Tuy nhiên thì họ ngấm ngầm đồng ý với nhau rằng sẽ cần phải chú ý nhiều hơn đến ông Túc, bố của mình. Chưa ai dám chắc ông có liên quan gì đến thảm kịch đó không, nhưng mà những biểu hiện lạ lùng của ông đã khiến cho các con ông vô cùng lo sợ. Và sự dự tính của họ thật sự không sai. Bí mật của thảm kịch ấy được khai mở vào một chiều đầu đông, trước ngày Lam và đồng đội được gọi về đơn vị chỉ khoảng chục ngày. Cuộc chiến tranh biên giới khi đó đã bước sang giai đoạn mới. Bên phía Trung Quốc tuy đã rút quân, tuyên bố giành thắng lợi, nhưng mà thật ra xung đột giữa hai bên vẫn còn diễn ra lẻ tẻ tại các địa phương giáp đường biên giới. Tình hình ở các tỉnh Trung Du miền núi Bắc Việt khi ấy đã bình yên hơn trước. Người ta bắt đầu dắt díu nhau rời khỏi khu sơ tán quay trở về nhà. Lực lượng công binh của Lam cũng được lệnh kết thúc nhiệm vụ. Đợi ổn định cho đời sống nhân dân săn lên đường tập kết về tỉnh đội. Công chính ở nơi ấy, ngôi làng nơi Lam đang đóng quân đồn trú, bỗng xảy ra nhiều sự kiện dị thường. Liên tiếp có những vụ mất cắp vặt nảy sinh trong làng xóm. Kẻ trộm luôn nhắm đến những gia đình nuôi gia cầm gia súc nhỏ ở trong vườn. Thời ấy dân cư vẫn còn sống bám vào nghề nông, cho nên hầu như nhà nào cũng nuôi gà nuôi vịt. Kẻ gian thường lợi dụng lúc trời tối mà lèn vào trong nhà dân để bắt trộm gia cầm. Là một điều là những con vật bị bắt đi hầu như mới chỉ là đang lớn, chưa thực sự trưởng thành. Có khi là con gà trống choai, có nhà thì còn mất con chó nhỏ. Những giống vật ấy hầu như là làng nhà ai cũng có. Bán chẳng được mấy xu mà bắt về nuôi thì sớm muộn gì cũng bị người ta bắt gặp. Những vụ việc ấy đến tai của anh lính công binh đang đóng quân trong làng. Họ là lính chuyên đào hầm làm công sự, nay lại kiêm luôn cái nhiệm vụ truy lùng tìm bắt, lôi kẻ thất mắt chuyên trộm vặt cho bà con hỏi tội. Toàn là những việc không tên, nhưng mà không làm thì không được, cho nên đám của Lam đành chấp nhận, đi đến từng nhà mất cắp để hỏi han cứ sự. Dĩ nhiên là chẳng có kết quả gì, vì họ là lính chứ không phải là dân cảnh điều tra. Không có kinh nghiệm phá án, có mặt cũng chỉ để giúp bà con đỡ cảm thấy lạc lõng sau khi bị mất của mà thôi. Những vụ trộm cắp lẻ tẻ vì vậy cứ như vậy xảy ra, đến nỗi các đồng chí bộ đội còn ở lại như là Lam phải điều động cả lực lượng dân phòng thanh niên trai trắng để tuần tiễu mỗi đêm, không để cho kẻ gian tiếp tục lộng hành. Cho đến một ngày khi mà nhóm bảo vệ chuẩn bị giao ca ngay tại trụ sở ủy ban, thì có một người phụ nữ chạy vào. Mới nhìn Lam đã nhận ra ngay đó là chị Báo, con dâu của bà Túc. Thấy người quen, chị Báo thở hổn hển rồi nói: Các chú, ôi dồi ôi, các chú ơi, cứu người nhà tôi với. Sao vậy chị, sao vậy? Vừa lúc nãy tôi có việc phải ra nhà kho lấy cuốc mai, còn đi ra làm ruộng. Cửa nhà kho khóa chặt mà chắc các chú biết rồi. Từ hồi bố chồng tôi sống lại, ông ấy cứ nhốt mình trong đó. Tôi gọi một lúc lâu không thấy bố tôi trả lời. Nhòm qua khe cửa thì chỉ thấy bên trong tối đen như hũ nút. Có điều... Chị ta vừa kể vừa ậm ừ khiến đám thanh niên sốt ruột phải gặng hỏi. Có điều làm sao? Chị kể dứt quát lên cứ ậm ừ mãi như thế. Chị Bảo lắc đầu dậm chân đáp. Thôi, thôi các chú ạ. Từ trong gian nhà kho ấy mùi tối bốc ra không sao mà người nổi. Tuy suýt nữa thì nôn mửa mà lúc ấy hình như mất quen với bóng tối. Cho nên tôi thấy trên sàn nhà khắp nơi đâu toàn là lông gà lông vịt, lại cả xương sẩu vứt tứ tung. Còn bố chồng của tôi thì vẫn nằm im thin thít trên giường. Mới nghe đến đó thôi, mấy người dân phòng và bộ đội đã nhận ra ngay sự việc ấy quả thật rất bất thường. Lam lập tức dẫn đầu tiểu đội của mình cùng với nhóm thanh niên chạy vội về nhà chị Báu. Ở ngoài sân hình như nhiều người đã biết chuyện, lo lắng đứng rải rác khắp sân. Anh Báu, anh Lâm cùng với vài cậu hàng xóm khác thì ở sau vườn đang cố gắng đập cửa gian nhà kho gọi cho ông thúc tỉnh dậy. Đến lúc bộ đội và dân phòng tới nơi thì đám người như là được bước thêm sức mạnh. Họ phân công nhau rồi trèo lên giữa mái. Người ở dưới lấy xẻ beng phá cửa chui vào. Nhưng khi cánh cửa vừa bật mở thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước ánh mắt của cả đám thanh niên. Quả đúng như lời của chị Báu mô tả lại, vương vãi khắp nơi trên nền nhà là đống xương sầu, lông vịt lông gà còn sót lại, rồi nhằng và dòi bọ bò lúc nhúc trên những miếng thịt thừa dưới gầm giường. Cả gian phòng ngập ngụa bốc lên mùi kinh tởm. Trên chiếc giường được ghép bằng những ván gỗ mộc để ở góc nhà, ông già vẫn nằm im như thể không hề hay biết có người mới vừa xông vào. Trên có miệng nhăn nheo của ông vẫn còn đọng lại vết máu chưa khô, dấu tích hãi hùng cắt nghĩa cho tất cả những vụ trộm diễn ra gần đây ở trong xã. Mấy người thanh niên gần như là chết chân tại chỗ, không ai dám tiến đến để bắt ông già. Họ hình như hiểu được kẻ nằm trong kia không phải là ông Túc bán thuốc ngày nào, mà đã trở thành một thứ dị vật tà quái, một thế lực đáng sợ vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đó là quỷ nhập tràng. Nhưng câu chuyện quỷ nhập tràng khi ấy không được chính quyền công nhận. Họ cho rằng những thứ mê tín dị đoan đó là sản phẩm của xã hội cũ, là tàn dư của thế lực phong kiến hủ bại, cho nên chẳng hề có một buổi lễ trừ tà nào phép diễn ra, và hầu như mọi lời truyền bá về sự việc ấy đều bị chính quyền địa phương nghiêm cấm. Ngay cả Lam và đồng đội cũng không được biết thêm về sự kiện này, mặc dù chính họ là người đưa ông già lên trụ sở lấy lời khai. Sau đó họ lập tức bị cấp trên điều động đi nơi khác, và câu chuyện ấy chỉ được nhắc lại mấy chục năm sau khi mà Lam gặp một đồng đội cũ. Người đó kể lại rằng ông già ngủ li bì trong suốt quá trình bị bắt, bị di chuyển từ nhà mà đến lúc tối trời thì mới hồi tỉnh lại. Người ta giữ ông ta ở lại trụ sở ủy ban chưa đầy 12 tiếng thì ngay trong đêm đó đã có một chiếc xe quân dụng bí mật đưa ông Túc đi. Không một ai biết ông già đó bị đưa đi đâu, và cũng kể từ đó đến nay chưa ai nhắc đến tên của ông Túc. Còn khi hỏi đến gia đình của anh Lâm, anh Báu thì đều nhận lại những cái lắc đầu sợ sệt. Họ biết điều gì đó nhưng mà nhất quyết đào sâu chôn chặt, không răng nửa lời tiết lộ cho bất cứ ai. Có điều tối ngày hôm ấy cũng chính là lúc xuất hiện một chiếc ô tô quân dụng đến đưa ông Túc đi, thì cũng có người trong xã thêm một chiếc xe tương tự đỗ ngay trước sân nhà anh Lâm manh báu. Kể từ đó về sau không ai còn nhắc đến chuyện của ông Túc chết đi sống lại nữa. Tôi chớp mắt hồi lâu lặng người nhìn bác tôi đứng dậy lấy thêm bao thuốc lá. Câu chuyện kết thúc một cách rất đáng ngờ khiến tôi định bụng hỏi thêm cho rõ nghĩa. Nhưng mà hình như chính ông bác của tôi không hề có được câu trả lời thỏa đáng. Chẳng lẽ từ một vụ việc người chết lâm sàng rồi sống lại, dẫn đến những vụ trộm cắp vớ vẩn, lại trở thành một bí mật cấp quân sự bị người ta dùng mọi cách để che đậy đi hay sao? Tôi nhìn bác mường tượng lại ngày ấy bác tôi còn là một cậu thanh niên sôi nổi, lòng chứa đầy hoài bão, lúc nào cũng tò mò khám phá. Chắc hẳn không chịu để yên cho biến vụ ấy chìm vào bí mật như vậy. Nghĩ vậy tôi bèn hỏi, sau vụ ấy bác còn biết thêm gì nữa không? Bác Lam nhìn tôi ánh mắt lóe lên một tia nhìn kỳ lạ rồi thì thầm nói, bây giờ muộn rồi, lần sau ta kể tiếp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.